Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, chapter 29. Mãi cho đến trở lại khách sạn, Vưu Vị xuống xe, còn chưa vào cửa, liền nghênh đón bộ hành chính công nhân viên Tần Hiểu. Tần Hiểu thấu đi lên nhỏ giọng nói, Vưu Kinh Lý, Trần Phó Lý, Trần Tiếu, vừa bị khách nhân trách cứ. Phương Phó Tổng bên kia biết được tin tức, khiến cho người đến chúng ta ngành mượn đề tài phát huy một trận. Còn nói đã lên báo, làm phòng nhân sự mau chóng xử lý. Còn nói liền coi như ngươi trở lại đều cứu không được. Bưu Vị vừa đi vừa hỏi, Trần Tiếu hiện tại người đâu? Tần Hiểu nói, Trần Phó Lý hiện tại tại lâu Phó Tổng văn phòng giải thích tình huống. Phương Phó Tổng còn đem thôi quản lý cùng nhau kêu lên đi. Bưu Vị, ta biết, ngươi bây giờ đem tình huống nói với ta một lần. Tần Hiểu rất nhanh nói về từ đầu đến cuối sự tình nguyên nhân tại một ngày trước, nhưng lại không chỉ một cọc, mỗi một sự kiện cũng không lớn, nhưng là tích lũy cùng một chỗ lại làm cho Phương Phó Tổng chảo nói cánh hoa nhi. Ngày hôm qua, có một đôi vợ chồng tiến đến tiến hành vào ở, này nguyên bản không phải đại sự gì, khả thê tử lại lịnh một cái súng vật cầu. Còn nói muốn tiểu cầu cùng nhau vào ở. Dựa theo khách sạn quy định, sủng vật cầu thì không cách nào vào ở, cần giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến thay mặt quản lý. Song này thê tử không chịu, còn trái lại chỉ trích, nếu là cái gọi là chuyên nghiệp nhân sĩ chiếu cố không chu toàn, đem nàng cầu giết chết làm sao được. Hai bên giằng co không dưới, trượng phu cũng tại một bên đợi được không kiên nhẫn, liền cầm ra thuốc lá tại chỗ trừ đứng lên. Chẳng những khách sạn, toàn thị công cộng trường hợp đều là cấm hút thuốc, trừ phi mở ra hút thuốc khu. Khách sạn nhân viên lập tức thân mật nhắc nhở vị kia trượng phu, mời hắn đến bên ngoài hút thuốc. Ai ngờ vị kia trượng phu lại từ trong dương hành lý cầm ra một cái gạt tàn, ba một chút vỗ vào trên quầy. Tại chỗ cãi nhau, cuối cùng này đôi vợ chồng không có tiến hành vào ở, hầm hừ đi người. Chuyện này vừa vặn bị Phương Phó Tổng chó giữ cửa Trần quản lý nhìn thấy, hắn quay đầu liền đi chất vấn. Lúc ấy cũng có mặt Trần Tiếu, hỏi hắn vì cái gì bất vãn lưu lại khách nhân, cùng khách nhân nhận lỗi giải thích. Liền tính không thể làm đến khiến khách nhân hoàn toàn vừa lòng, tối thiểu không cần giận đi khách nhân. Như vậy một đôi phu thê một khi đi ra cái cửa này khẩu, còn không chừng như thế nào đối ngoại nói khách sạn nói bậy. Trần Tiếu tại chỗ hồi phục Trần quản lý, khách sạn Bình Tinh là có tiêu chuẩn, vô luận là bầu không khí, vệ sinh hoàn cảnh, tài sản chung đều cần đạt tới tương ứng chỉ tiêu. Nếu đối một ít không nguyện ý tuân thủ trật tự cùng khách sạn quy củ khách nhân mở ra trường hợp đặc biệt, đó là đối cái khác tuân thủ khách nhân không công bình. Hơn nữa cũng sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng khách sạn danh dự. Tương lai mỗi người noi theo, đều mang cầu tiến vào, đều ở đây đại đường hút thuốc. Kia rượu uy này khối bài tử rất nhanh liền đập. Trần quản lý bị oán giận á khẩu không trả lời được. Này nếu là đổi làm trước kia, vô luận hắn như thế nào phun, bộ hành chính những này thấp cấp tầng quản lý đều là không dám hé răng. Gần nhất bởi vì Vưu Vị thắng gần như trường sinh đẹp trận, ngay cả nàng phía dưới người đều một đám chướng giá cả thị trường, dám trước mặt mọi người chống đối hắn. Bút chướng này Trần quản lý nhớ kỹ. Đợi đến sáng sớm hôm nay, khách sạn liền nhận được 12.315 trách cứ tin tức. Trách cứ người chính là một ngày trước rời đi đôi vợ chồng nọ. Ngay sau đó, buổi trưa hôm nay, Vưu Vị chân trước rời đi khách sạn, sau lưng liền có một vị đang chuẩn bị trả phòng khách nhân. Từ phục vụ viên trong tay lấy về giặt tây trang, khách nhân lấy đến sau, lại phát hiện mặt trên khởi lông cầu, là vì thanh tẩy không làm sở trí. Khách nhân thực sinh khí, bởi vì tây trang là vội vàng muốn dùng, vì thế liền trực tiếp cho trước đài gọi điện thoại, yêu cầu mau chóng xử lý. Trước đài xin chỉ thị Trần Tiếu, Trần Tiếu bèn lợi dụng phó lý chức quyền, đáp ứng miễn đi vị khách nhân này 2 ngày tiền phòng. Đồng thời thỉnh trước đài mau chóng mua một bộ phổ thông khoản nam sĩ tây trang trở về. Khách nhân nhìn thấy tây trang cùng bị miễn đi tiền phòng đơn, trong lòng hỏa lập tức liền tiêu mất. Sao Vưu Vĩ lý giải xong sự tình từ đầu đến cuối, quay đầu liền đi thật bát lâu. Lâu phó tổng trong văn phòng, Phương phó tổng đang tại mượn đề tài phát huy, ép hỏi lâu phó tổng giải quyết như thế nào, còn đem trên chuyện này lên tới ảnh hưởng khách sạn danh dự cùng thu nhập độ cao thượng, chất vấn lâu phó tổng. Vưu Vĩ như thế nào có thể thả lớn như vậy quyền lực cho cấp dưới. Vưu Vĩ lúc đi vào vừa vặn nghe được lâu phó tổng cùng Phương phó tổng ngồi ở trong sofa, Trần Tiếu cùng Thôi Quyến liền đứng ở một bên. Thôi Quyến cho Vưu Vĩ nháy mắt, Vưu Vĩ vừa nhìn về phía Trần Tiếu, Trần Tiếu ngược lại là bình tĩnh, hiển nhiên là đối với chính mình xử lý thủ pháp có lòng tin tuyệt đối. Vưu Vĩ thấy thế, đi đến lâu phó tổng trước mặt, lúc nói chuyện lại là đối với Phương phó tổng. Ta biết, Phương phó tổng luôn luôn là không duy trì ủy quyền. Ở nơi này trong công việc, chân chính có được thực quyền phó lý cũng không nhiều. Nhiều hơn là bài trí, bình hoa, mặt tiền cửa hàng. Phương phó tổng có nghi vấn gì có thể cứ việc đến chất vấn ta. Quyền lực là ta thả. Ta hôm nay liền rõ ràng hiểu nói cho ngài. Ta cho ta phó lý ủy quyền, cho phép hắn thay ta xử lý khách sạn cùng khách nhân ở giữa tài vụ tranh cãi. Có miễn đơn quyền, đánh gãy, giảm giá, quyền, đưa tặng quyền, còn có lâm thời khẩn cấp hạn ngạch tự chủ mua quyền. Trần Tiếu tại đây 2 chuyện thượng xử lý không có vượt qua những này quyền lợi. Nói cách khác, hắn không có lạm dụng chức quyền, mà là chiếu chương làm việc. Ta nghĩ chuyện này lớn nhất chia rẽ chỉ là tại ta cùng ngài xem sự góc độ khác biệt. Ngài so đo là khách sạn tiền tài tổn thất, nhưng chúng ta ngành để ý nhưng lại như là hà đề cao trung thấp tầng quản lý xử lý vấn đề hiệu suất, cùng với tăng lên hộ khách vừa lòng độ. Phương phó tổng cười lạnh. Vậy ngươi ủy quyền trước có hay không có khảo sát qua Trần phó lý xử sự hay không thành thục a? Ta biết ngươi tín nhiệm hắn, bởi vì đây là ngươi niên đệ, nhưng ngươi cũng không thể quá mức. Vưu Vĩ vẫn là cái kia không nhanh không chậm nói tốc. Ta biết Phương phó tổng là không có ủy quyền cho cấp dưới. Trần quản lý bất quá chính là ngài ống loa, ngay cả bộ xí hoa làm việc, lâu quản lý cũng không có trực tiếp quyết định quyền lợi. Lấy việc đều chỉ điểm ngài xin chỉ thị. Ta đoán, đây có lẽ là ngươi đối với bọn họ tín nhiệm độ không đủ. Nhưng là này tại chúng ta bộ hành chính là không tồn tại. Trần Tiếu hay không có thể xuất sắc hữu hiệu thu phục hộ khách. Ta tự có ta một bộ cân nhắc tiêu chuẩn. Ta sở dĩ nguyện ý ủy quyền cho hắn, cũng là bởi vì hắn năng lực xử sự đầy đủ thành thục. Mặt khác, nếu Trần Tiếu mọi chuyện đều làm không đủ hỏa hậu nhi, không đủ để khiến ta tín nhiệm, lấy việc đều muốn ta tự thân tự lực, như vậy ta còn muốn cái này phó lý làm cái gì? Đồng lý khả chứng, ta cũng nghĩ trái lại thỉnh giáo Phương phó tổng. Ngài không muốn ủy quyền cho Trần quản lý cùng lâu quản lý. Vậy ngài muốn này đó người là làm có gì hữu dụng đâu? Phương Phó Tổng mượn đề tài phát huy không có thành công. Trần Tiếu không chỉ bảo vệ bát cơm, ngay cả bên trong xử phạt đều không có. Phương Phó Tổng mất hứng mà về. Trên thực tế, đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Hôm nay bất quá chính là Phương Phó Tổng một lần ra oai phủ đầu, hoặc là gọi thử nước. Phương Phó Tổng trong lòng rõ ràng, dựa vào chút chuyện nhỏ này liền lấy xuống Trần Tiếu là không thực tế. Sao Vưu Vĩ cùng Trần Tiếu, Thôi Quyến cùng nhau rời đi lâu Phó Tổng văn phòng. Ba người dọc theo đường đi đều không nói chuyện, thẳng đến đi đến viên công nghỉ ngơi khu trong phòng giải khát. Thôi Quyến trước khi đi cùng Vưu Vĩ nói hai câu. Thôi Quyến, hôm nay chỉ là món khai vị. Theo ta thấy, Phương Phó Tổng căn bản không phải muốn nhân cơ hội lái đi Trần Tiếu. Có lẽ chỉ là tìm tòi trước khi hành động. Mấu chốt còn phải xem ngươi rời đi khách sạn này một tuần. Vưu Vĩ gật gật đầu, thở dài, nói, ta minh bạch, chúng ta sẽ cẩn thận. Ngươi chỗ đó thế nào? Thôi Quyến ngẩn ra, ta, Vưu Vĩ nở nụ cười. Ta nói là Tiểu Hiên, nàng ngày hôm qua trở về, hoàn hảo đi. Vưu Vĩ ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng lại rất rõ ràng. Như thế nào sẽ không tốt đâu. Nếu không tốt, hôm nay cũng sẽ không cầm ra như vậy một phần dự án. Trước giữa trưa lại càng sẽ không tại trong đại đường cùng nàng như vậy thả ngoan thoại. Hiển nhiên, lâu Tiểu Hiên là mãn huyết sống lại. Thôi Quyến nói, nàng không có việc gì. Nàng còn chủ động yêu cầu cuối tuần cùng ta cùng nhau về nhà bồi ba ba ăn cơm money. Vưu Vĩ nhướng mi, như thế lại một cái kinh hỉ. Nếu như vậy, ngươi giúp ta cùng Thôi Thúc Thúc nói một tiếng, tuần này mặt ta liền không quay về nhìn hắn. Tỉnh đại gia đánh lên ầm ĩ không thoải mái, ta ngày sau một mình trở về bồi hắn. Thôi Quyến ứng há miệng thở dốc, giống như có lời gì muốn nói lại thôi. Thẳng đến Vưu Vĩ hỏi hắn, làm sao? Thôi Quyến mới nói, kỳ thật, có chuyện ta vẫn không hiểu được. Nhất là vài năm nay, ta nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Hiên biến hóa, trong lòng vẫn có nghi vấn. Vưu Vĩ thấy thế, liền xoay người bưng lên một ly vừa ngâm tốt cà phê cho hắn. Ngươi hỏi đi. Thôi Quyến nói, vài năm nay Tiểu Hiên thực không khoái vui. Ta biết này cùng nàng từ tiểu sinh trưởng hoàn cảnh có liên quan. Nàng từ nhỏ đến lớn có rất ít chuyện không như ý, cho nên hiện tại hơi có suy sụp liền sẽ chịu không nổi. Như vậy ngươi đâu? Theo ta quan sát, ngươi vài năm nay tại trên công việc tuy rằng thực liều mạng, nhưng là ngươi cả người đều so trước kia dễ dàng, tươi cười cũng nhiều, lấy việc đều tốt giống thực thỏa mãn. Ta muốn biết vì cái gì? Vưu Vĩ an tĩnh 2 giây, nghiêng đầu nhìn hắn. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối lẫn nhau quá mức lý giải. Nàng chỉ cần xem một chút, liền biết Thôi Quyến đang nghĩ cái gì. Nàng hỏi, ngươi có hay không là muốn từ ta chỗ này lấy kinh nghiệm, quay đầu khai đạo Tiểu Hiên? Thôi Quyến cúi đầu, thở dài, ta hy vọng nàng có thể vui vẻ điểm, không chiếm được cũng không đến mức quá mất mát. Vưu Vĩ nhìn thấy Thôi Quyến như vậy, liền nói, nàng vui vẻ chút, của ngươi ngày cũng tốt hơn điểm, thật không? Tốt, ngươi nếu là ca ca ta, khi còn nhỏ lại giúp ta đeo nhiều như vậy hắc oa, ta đây cũng nên thành toàn ngươi. Ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi biết vì cái gì. Bởi vì ta từ nhỏ liền thiếu yêu, ta không có được đến yêu, cũng sẽ không ái nhân. Nhưng là có người giáo hội ta bất cứ lúc nào chỗ nào đều không muốn mất đi yêu năng lực của mình. Như vậy dần già, người liền sẽ thay đổi, không quan tâm hơn thua. trước rơi chậm lại đối với người khác chờ mong chị học được một điểm bình thường tâm. Không cần dễ dàng đối với bất kỳ người nào ôm có ảo tưởng. Như vậy nếu có người rất tốt với ta, ta sẽ kinh hỉ, sẽ quý trọng. Liền tính không có người rất tốt với ta, ta cũng sẽ không oán trời trách đất. Bởi vì đây là chuyện phải làm. Trên thế giới này nguyên bản liền không có một cái quy định là ai tất yếu phải đối với người nào hảo, như vậy dần già, người liền sẽ thay đổi không quan tâm hơn thua, chung quy ỷ lại người khác cho mình khẳng định, quan ái, như vậy tiền đặt cược quá lớn, như vậy tương đương đem chính mình hỉ nộ ái ố cùng nhau giao cho người khác. Nếu người kia không hề cho, kia chính mình chẳng phải là hai bàn tay trắng, định hải thần châm thứ này. Liền phải chính mình cho mình là money vưu vị dứt lời. Liền cười xem Thôi Quyến trầm tư bộ dáng. Thẳng đến Thôi Quyến nói. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là vưu vị thay hắn đem lời nói đi xuống. Nhưng là Lâu Tiểu Hiên làm không được. Bởi vì nàng sớm đã thành thói quen cùng người tìm lấy. Bất quá Thôi Quyến. Ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá khó xử nàng. Nàng tìm lấy, liền có người nguyện ý bị nàng tìm lấy. Đây là một loại phúc khí. Ngươi vì cái gì muốn cướp đoạt của nàng phúc khí đâu? Huống chi ngươi cũng là phụng hiến hình nhân cách. Ngươi rất thích ở trong đó à? Thôi Quyến cười cười. Không lời nào để nói. Vưu Vị vỗ vỗ Thôi Quyến bả vai. Nghĩ thoáng chút đi. Về sau ta sẽ tiếp tục thúc giục Lâu Tiểu Hiên, trừ phi nàng không chọc đến ta. Ngươi đâu, liền sắm vai hảo ngươi người chồng tốt nhân vật. Hy vọng nàng có thể sớm điểm hiểu chuyện. Bưu Vị ngôn tận vu thử, vòng ra hướng đi ngồi ở một bên Trần Tiếu. Thôi Quyến rất nhanh rời đi phòng trà nước. Bưu Vị đem cà phê đưa cho Trần Tiếu một ly, ngồi xuống nói. Hôm nay xử lý rất xinh đẹp, nguyên bản ta còn có chút lo lắng, hiện tại ngược lại là thiếu đi một tầng băn khoăn. Ta rời đi lễ này bái, bộ hành chính liền giao cho ngươi. Trần Tiếu có chút thụ sủng nhược kinh. Học tỷ, ngươi đột nhiên nói chuyện với ta như vậy, ta có chút sợ hãi, như thế nào cùng công đạo hậu sự dường như. Vưu Vĩ lập tức cho hắn một cái liếc mắt, quả đen miệng, ta mới khen ngươi hai câu. Trần Tiếu hắc hắc vui vẻ. Vưu Vĩ nói, ta cũng không có cái gì nhiều dặn, dù sao quyền lợi ở trong tay ngươi, ngươi dùng như thế nào chính ngươi tự nhiên sẽ cân nhắc. Chỉ có một điểm, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Trần Tiếu hỏi, là cái gì? Vưu Vĩ, trong tay ngươi quyền lợi có thể không dùng thì không cần, có thể ít dùng thì ít dùng, đã xảy ra chuyện hơn nữa không thể không dùng thời điểm lại dùng. Trước tự đảm bảo, lúc cần thiết ngươi có thể lựa chọn chỉ lo thân mình. Có chuyện khiêng không trụ liền giao cho ta, chỉ cần làm được điểm ấy. Này một tuần liền nhất định có thể gắng gượng trở lại. Trần Tiếu hỏi, học tỷ, ngươi có hay không là cảm thấy Phương Phó Tổng sẽ thừa dịp cơ hội này đụng đến bọn ta? Vưu Vĩ, minh động hắn không dám, chung quy hôm qua mới đáp ứng điều kiện của ta. Nhưng là nếu hắn dở trò, cố ý cho các ngươi ngáng chân, vậy thì đó lại là vấn đề khác. Trần Tiếu trong lòng cả kinh. Ngươi yên tâm, học tỷ, ta nhất định có thể chống được ngươi trở về. Vưu Vĩ lại càng nghe càng cảm thấy điếm xấu, trong đầu cũng theo linh quang trượt lóe, cho Trần Tiếu chi cái tổn hại gọi. Như vậy, nếu là ngươi không chắc tình thế xảy ra, mà ngươi lại đây không kịp thông chi ta, liền đi tìm một người giúp ngươi. Trần Tiếu vội hỏi, ai? Vưu Vĩ, Tô Nhất Thuần sao sao sao nháy mắt liền tới Vưu Vị muốn đi bên ngoài khách sạn tiến tu thể nghiệm ngày. Này ngày buổi sáng, Vưu Vị không có thượng tầng cao nhất phòng, lại thác Tô Nhất Thuần tống một cái tiểu quà tặng hộp đi lên. Cố Thừa nhận lấy, mở ra vừa thấy, bên trong chỉ có một chương cứng rắn giấy tạp, tạp thượng viết một hàng chữ. Chỉ có như vậy một câu, quà sinh nhật phiếu hối đoái, chữ là Vưu Vị viết. Cố Thừa bình tĩnh nhìn hai giây, nhướng mày nở nụ cười. Hắn không có đem thẻ bài đặt về chiếc hộp trong, mà là lấy tiến phòng làm việc, kéo ra một cái ngăn kéo. Từ bên trong cầm ra một cái khác nắp đậy đã có chút ố vàng chiếc hộp. Mở nắp nhi. Bên trong có hơn 10 chương cứng rắn giấy tạp, mỗi một chương thượng đều viết đồng dạng tự thể, lại giúp ta một lần phiếu hối đoái, ta không nghĩ một người phiếu hối đoái, đây là giữa ngươi và ta bí mật phiếu hối đoái, ngươi nợ ta một cái nhân tình phiếu hối đoái, kéo đen dãy số phiếu hối đoái, đồng dạng chiếc hộp Vưu Vị cũng có một cái. Trừ dùng đến đặt con kia cũ di động, còn có những này cứng rắn giấy tạp, hẳn hoặc là nàng, mỗi lấy ra một tờ giao cho đối phương, dùng đến hành xử mặt trên quyền lợi, đối phương đều sẽ nhận lấy, thực hiện sau đó liền sẽ ném hồi chiếc hộp trong. Cô Thừa xoa xoa tay ngón tay, vừa muốn đem quà sinh nhật phiếu hối đoái bỏ vào, động tác lại dừng lại. Cự ly hắn sinh nhật không mấy ngày, hắn vì cái gì không thể trước thời gian chạy quyền lợi đâu. Hết chương.